mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419 đập chứa nước nháo quỷ sự kiện 1. Tố Tân chuẩn bị đi trước Ích Tỉnh thời điểm, Đoạn Cục gọi điện thoại tới, bất chi bất giác chung. Hai người quan hệ đã từ trên dưới cấp biến thành có thể bình khởi mà ngồi. Tố Tân như cũ bảo trì lúc ban đầu bình tĩnh cùng khiêm tốn. Nghiêm túc nghe đối phương giảng thuật, kỳ thật này đó Đoạn Cục là không có cùng nàng nói tất yếu. Nhưng là bởi vì nàng là có thể xoay chuyển thành phố S cách cục mấu chốt nhân vật. Cho nên nàng có tư cách biết đương cục đối những cái đó, dư nghiệt xử lý. Cùng với nối tiếp xuống dưới sự tình bố trí, bởi vì phần lớn có rất mạnh sát nghiệt người đều bị Tố Tân mấy người thu phục. Dư lại liền đi trình tự tiến hành thẩm tra xử lý tuyên án từ từ. Trong đó cũng có một ít đạo lý đối nhân xử thế hút mắt. Nhưng là tổng thể mà nói với đại cục không có gì ảnh hưởng. Cho nên hoàn toàn giao cho những người đó đi diễn trò. Đoạn Cục sắp bị điều hướng tỉnh thính. Đến nỗi thành phố S, tắc chuẩn bị thăng chức vệ nham tới chủ trì đại cục. Vương Dương trải qua rèn luyện cũng có thể độc chắn một mặt. Đoạn Cục nói xong này đó, tự mình nhắc tới ấm trà chuẩn bị cấp Tố Tân châm trà. Tố Tân vội vàng tiếp nhận, nói thẳng nói, Đoạn Cục, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cho ta đi làm? Thỉnh nói thẳng đó là, Đoạn Cục trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Dừng một chút, đem lần trước hắn bị những người đó áp chế sự tình nói ra. Hắn đối chính mình nhi tử phẩm hạnh tương đương có tin tưởng. Đến nỗi nữ nhi chơi bằng hữu sự, hắn biết rõ, nữ nhi cũng không phải như vậy ngốc nghếch người, cho nên hắn cũng không cảm thấy bọn họ có thể đối chính mình thân nhân như thế nào. Trừ phi là trực tiếp hạ độc thủ, nhưng điểm này hắn vẫn là thực tự tin. Bọn họ không dám ân ni bất quá liền ở 2 ngày trước, con của hắn Đoạn Vũ đột nhiên cho hắn gọi điện thoại. Nói đập chứa nước khả năng ra một chút việc, hắn nháo chung kia căn huyền lập tức liền căng thẳng, truy vấn dưới, mới biết được, không biết vì cái gì. Gần một đoạn thời gian, toàn bộ khu mấy ngày liền lệnh Vũ, lùi lại thi công tiến độ không nói. Càng muốn mệnh chính là bởi vì lượng mưa vượt qua dĩ vãng sở hữu niên đại. Khiến bộ phận khu phát sinh lũ bất ngờ. Núi đất sạt lở, đất đá trôi từ từ, mà còn không có hoàn công đập chứa nước bên trong thành lâm thời thật lớn thủy hố. Sau đó không biết vì cái gì, có người không thể hiểu được nhảy vào đập chứa nước, chết đuối, nếu chỉ là cùng nhau hai khởi, có thể làm như ngoài ý muốn. Chính là hiện tại đã phát sinh nổi lên 4 phía, sau đó dân bản xứ liền truyền ra đào đập chứa nước đào ra khó lường đồ vật. Đắc tội sơn tinh địa linh linh tinh, sau đó lại nói, nơi đó vốn dĩ liền không nên đào đập chứa nước, nơi nào là tạo phúc hậu đại con cháu, quả thực chính là một cái thật lớn tai họa linh tinh nói. Còn nói, nếu không ngừng công, cùng với đem đập chứa nước lấp lại, còn sẽ tiếp tục phát sinh chết đuối sự kiện, hơn nữa ông trời cũng là bởi vì này mới tức giận. Cho nên mưa xuống trừng phạt bọn họ, giống như là vì ứng nghiệm những cái đó lời đồn giống nhau. Ngày hôm sau, đập chứa nước có phát hiện có người chết đuối. Hiện tại, mặt trên đã tham gia điều tra, Đoạn Cục đảo không lo lắng có thể điều tra ra Đoạn Vũ sự tình. Chỉ là thực lo lắng nơi đó bị người làm pháp. Làm hại là bình thường bá tánh, vì thế tưởng thỉnh Tố Tân tiến đến nhìn xem monster. Tố Tân vừa nghe. Con tưởng rằng là chuyện gì đâu, nếu là chính mình năng lực phạm vi, tự nhiên không chút do dự giúp bọn hắn thu phục, mặc dù chị không được, tốt xấu cũng muốn làm cho bọn họ nhanh chóng thỉnh càng cao minh người tiến đến. Cho nên Tố Tân không chút do dự đồng ý, lập tức đứng lên, liền phải đi qua nhìn xem tình huống. Bởi vì là một cái tương đối xa xôi huyện nhỏ, không có sân bay, chỉ có thể lái xe qua đi. Tố Tân, Thạch Phong cùng Mạc Ly 3 người từ Đoạn Cục nơi đó muốn địa chỉ cùng Đoạn Vũ liên hệ phương thức. Sau liền hòa tốc chạy tới Kỳ Xuyên huyện, bởi vì Mạc Ly tính toán lợi dụng chính mình dị năng đi khống chế xe cực hạn tốc độ. sợ Đoạn Cục đi theo chịu không nổi sốc này. Mặc dù muốn đi, có thể mặt sau chậm rãi đánh xe qua đi cũng là giống nhau. Trải qua gần 15 tiếng đồng hồ cực nhanh chạy, rốt cuộc tới Kỳ Xuyên huyện. Khi bọn hắn vừa tiến vào Kỳ Xuyên huyện phạm vi, chỉ thấy không trung giống như là bịt kín một tầng xám xịt hơi nước giống nhau. Tràn ngập ướt rầm rề tí tách lịch hơi nước, áp lực làm nhân tâm hoảng. Hiện tại mới vừa vào 2 tháng, đúng là rất nhiều thu hoạch gieo giống thời tiết. Chiếu như vậy trời mưa, chỉ sợ nửa năm thu hoạch đều phải trì hoãn. Hơn nữa toàn bộ huyện vị trí xa xôi, bao trùm phạm vi cực lớn. Đối với bình thường nông dân mà nói, quả thực chính là một hồi tai nạn. Bọn họ trên đường tùy ý, hỏi, vài người, về đập chứa nước sự tình. Mọi người trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu tình. Cũng may Mạc Ly có thuật đọc tâm. Chỉ cần một cái từ ngữ mấu chốt, là có thể đọc lấy đối phương sở hữu về đập chứa nước sự tình. Ba người đã biết đập chứa nước đại khái phương vị, sau đó trực tiếp đánh xe đi trước. Mặc dù là Mạc Ly kỹ thuật lái xe nhất lưu, lại có tinh thần lực thêm vào, như cũ yêu cầu thập phần cẩn thận mới sẽ không lập tức trượt xuống bên cạnh Huyền Nhai. Mạc Ly biểu tình thập phần ngưng trọng, một bên giảng thuật vừa rồi từ những người đó ký ức cùng suy nghĩ chung lấy ra tin tức. Ngoặc kép, bọn họ kỳ thật nguyên bản cũng là thực hy vọng tu thành một tòa đập chứa nước, sau đó xây lên một bộ hoàn chỉnh tưới hệ thống. Không bao giờ dùng nhìn bầu trời ăn cơm ni chính là bởi vì liên tiếp không thể hiểu được truyền. Ra đập chứa nước có người chết đuối tin tức, đều trở nên nhân tâm hoảng sợ lên, lại thêm chi này liên tiếp mưa dầm thiên, đều nói là ông trời trừng phạt, đều bắt đầu đối đập chứa nước tràn ngập oán hận cùng kiêng kỵ. Thậm chí ở trong lòng cảm thấy là cái này huyện trưởng chặt đứt bọn họ sinh lộ. Mạc Ly dừng một chút. Tiếp tục nói, ta còn từ bọn họ ý niệm chung tìm thấy được một cái rất quan trọng tin tức. Này hết thảy là có người cố ý tản ra tới lời đồn. Đem sở hữu hết thảy quy kết vì ý trời, lại oán hận đến đương nhiệm huyện trưởng trên người. Chỉ tiếc, do hỏi người thập phần hữu hạn, cho nên cũng không có truy tra đến bịa đặt ngọn nguồn. Tố Tân cùng Thạch Phong đều gật gật đầu. Nếu là cho rằng, khẳng định có người đi thiện động, mượn dùng dân chúng thế lực, vạn đảo Đoạn Vũ, đến nỗi ngọn nguồn, chờ điều tra rõ đập chứa nước không ngừng có người chết đuối chân tướng. Hết thầy tự nhiên đều giải khai, chính là đối phương tưởng chỉnh Đoạn Vũ tiến tới kiềm chế Đoạn Cục. Không tiếc lợi dụng phá hư thiên thu nghiệp lớn đập chứa nước. Như vậy thủ đoạn thực sự ngoan độc. Hơn 2 giờ sau, ba người tới rồi tu sửa đập chứa nước địa phương, nơi này dãy núi vần quanh, một cái đục lãng ngập trời nước sông từ sơn gian uốn lượn mà qua. Đập chứa nước vừa lúc tu sửa ở hai sơn kẹp góc, lợi dụng sơn thể thiên nhiên hình thành hồ lô địa hình. Đập mà thành, có thể xúc thủy đạt tới 60 nhiều mễ cao mực nước. Tu sửa mương máng, có thể tưới chung quanh mấy ngàn mẫu thổ địa. Đồng thời còn có thể điều giải hạ du thường xuyên gặp lũ lụt bối rối. Cũng khai khẩn ra càng nhiều ruộng tốt, thật là một cái tạo phúc hậu đại con cháu công tích. Mà căn cứ Đoạn Vũ quy hoạch, hậu kỳ còn tính toán ở đập lớn thượng kiến thủy lợi phát điện trạm. Như thế, liền có thể hoàn toàn giải quyết bổn huyện sở hữu dùng điện nhu cầu. Thậm chí hướng ra phía ngoài phát ra, sau đó là chiều sâu khai phá. Tu sửa con đường, kiến thành điểm du lịch từ từ, lại không nghĩ rằng như vậy một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Thế nhưng còn có người tới phá hư, quả thực là đáng chết. Tố Tân ba lô chuẩn bị rất nhiều đồ vật, duy nhất không chuẩn bị chính là ô che. Nàng hiện tại căn bản không sợ xối sinh bệnh, cho nên cảm thấy cùng với phóng một thanh dù chiếm dụng không gian, còn không bằng nhiều phóng một lọ thủy càng thật sự. Giờ phút này, Tố Tân liền như vậy lẳng lặng mà đứng sừng sững ở liên tiếp thiên địa trong màn mưa. Tựa như một tôn sát thần, bởi vì Mạc Ly cùng Thạch Phong từ trên người nàng cảm ứng được chưa bao giờ từng có. Mãnh liệt sát ý, hết chương.